Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 248 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hồng Đào Bình đứng lên. Tiên sinh, ngài muốn bao nhiêu người? Bây giờ ta lập tức đi chuẩn bị. Cần bao nhiêu người? Kiều Phi bị Hồng Đào Bình hỏi đến mức ngơ người. Thành lập đội đánh bắt là sau khi y phát hiện rong biển, ý tưởng nhất thời, cũng chưa điều tra nghiên cứu, ngay cả số lượng cụ thể của rong biển cũng chỉ là nghe Trịnh Chỉ Viễn nói rất nhiều, vô cùng vô tận. Nhưng vô tận là bao nhiêu? Nếu y để Hồng Đào Bình thành lập một đội đánh bắt lớn, kết quả lại phát hiện vô tận chỉ là cách nói khoa trương của Trịnh Chỉ Viễn, thì phải làm sao? Nghĩ tới đây, Kim Phi nói. Hồng công tử, trước mắt ta còn không biết số lượng cụ thể của rong biển, cho nên tạm thời cũng không tiện nói cần bao nhiêu nhân công. Ta phải phái người đi kiểm tra một chút, sau đó sẽ trao đổi với người sau. Thế nào? Nghe thấy Kim Phi nói như vậy, Hồng Đào Bình lộ vẻ có chút thất vọng, nhưng anh ta vẫn gật đầu. Nghe tiên sinh. Trịnh Chỉ Viễn nhìn ra Hồng Đào Bình có chút thất vọng, vừa cười vừa nói. Hồng công tử, chúng ta tiêu diệt cướp biển cũng cần thời gian. Nhân khoảng thời gian này, tiên sinh phái người đi kiểm tra, huynh cũng có thể báo cho ngư dân trước, xem có bao nhiêu ngư dân đồng ý tham gia đội đánh bắt. Mọi người chia nhau hành động, không ai làm lỡ thời gian. Trịnh tướng quân nói như vậy, nhưng thật ra là nhắc nhở ta. Kim Phi nói. Hồng công tử, ngươi có thể thống kê một chút trước, có bao nhiêu ngư dân và thuyền đánh cá đồng ý tham gia đội đánh bắt. Nếu nhân công không đủ, ta sẽ xin bệ hạ chiêu mộ một số người dân từ Giang Nam tới. Giống lúa nước lờ mà đội viễn chinh mang về vẫn còn đang gây trồng, thuyền bọc thép đi đường xa vẫn chưa thấy bóng dáng, có thể thành công hay không cũng không biết. Trước khi nguy cơ lương thực vẫn chưa thật sự giải quyết, Kỳ Phi chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào biển cả. Tài nguyên biển cả có thể nói là vô tận, ít nhất đối với Đại Khang bây giờ mà nói chính là như vậy. Điều kiện đánh bắt của Đại Khang hiện nay, cho dù tùy thích đánh bắt, đối với biển cả mình mông mà nói đều không đáng kể. Kiều Phi hy vọng dựa vào khai thác tài nguyên của biển cả, tạm thời giảm bớt hoàn cảnh khó khăn của Đại Khang. Cho nên, mục tiêu y thành lập đội đánh bắt cũng không phải chỉ là những rong biển này, mà là dự định để đội đánh bắt hoạt động lâu dài. Sau này có điều kiện, thậm chí có thể săn đuổi bầy cá, tiến hành đánh cá biển xa. Mặc dù bây giờ Kiều Phi đã tạo ra được thuyền hơi nước, nhưng khoảng cách cơ giới hóa thật sự còn xa, đánh cá còn cần dựa vào nhân lực, người cần cũng khá nhiều. Thống kê trước số lượng ngư dân đồng ý tham gia, trợ giúp Kim Phi lập kế hoạch sớm, tránh tay chân lúng túng về sau. Vẫn là tiên sinh và Trịnh tướng quân suy nghĩ chu đáo, ta ngay lập tức phải thống kê. Hồng Đào Bình cũng là người nóng tính, khoát tay hai người Kim Phi sắp rời đi, nhưng đi được hai bước lại quay trở lại, chỉ vào nửa đĩa rau trộn sợi rong biển vẫn chưa ăn hết ở trên bàn, hỏi. Tiên sinh, cái này ta có thể mang đi không? Ta muốn mang về cho mọi người nếm thử, tránh việc mọi người không tin ta nói. Rong biển chính là một loại tư tưởng cỏ dại đã đi sâu vào trong lòng ngư dân. Nếu như không phải là đích thân mình thử, Hồng Đào Bình cũng sẽ không tin thứ này có thể ăn được. Anh ta cũng không tin, khả năng cao ngư dân khác cũng không tin. Cho nên, mang sợi rong biển về mới là phương pháp thuyết phục hiệu quả nhất. Đương nhiên có thể mang đi, có điều đừng mang cái này. Kiều Phi vừa cười vừa nói. Phía sau còn có rất nhiều, để ta bảo họ gói một ít đồ mới cho ngươi. Cách làm ra rau trộn sợi rong biển đơn giản, vừa rồi Kiều Phi muốn cho bọn người Đại Cường và Thiết Truyền nếm thử, đã làm nhiều hơn một chút, đủ trộn một bát lớn, bây giờ còn hơn nửa bát lớn. Biết Hồng Đào Bình có ích, Kiều Phi bảo người mang cả bát rau cũng cùng nhau bưng tới. Hồng Đào Bình cũng không khách khí, bưng lên bát rau rời đi. Về đến trong nhà, anh ta gặp phải một người trung niên. Người trung niên là một cô nhi mà phụ thân Hồng Đào Bình năm đó nhận nuôi. Sau khi lớn lên, đã làm quản gia ở lại nhà họ Hồng. Cho dù nhà họ Hồng suy vong, ông ta cũng luôn theo Hồng Đào Bình, không bao giờ từ bỏ. Coi như là một trong những người mà Hồng Đào Bình tin tưởng nhất. Thấy Hồng Đào Bình về, vội vàng chào hỏi. Thiếu gia, sao ngài về sớm như vậy?

nhưng chuyện này cũng đã để lại cho Hồng Đào Bình một bóng ma rất sâu. Anh ta đã từng nói với quản gia rằng từ giờ trở đi, anh ta sẽ không chỉ bàn chuyện làm ăn với Kim Phi, không bao giờ quan tâm đến chuyện cá nhân nữa. Kết quả là không lâu sau lại bắt đầu giúp Kim Phi triệu tập ngư dân. Nhị thúc, đây không phải là chuyện riêng của Kim Phi, đây là chuyện của trấn Ngư Khê của chúng ta. Hồng Đào Bình nói, ngài nên biết rõ hơn ta rằng bây giờ có bao nhiêu ngư dân đang đói bụng. Sau khi Kim Phi nói đội đánh bắt được thành lập, sẽ được nhân viên hộ tống và thủy quân hộ tống. Hơn nữa, cho dù có thu hoạch hay không, y đều đảm bảo khẩu phần ăn cho các thành viên của đội đánh bắt, còn có thể được trả một khoản tiền lương đảm bảo nhất định để ngư dân có thể tạm thời nuôi sống gia đình họ. Nghe thấy Hồng Đào Bình nói như vậy, quản gia im lặng. Ông ta đúng là biết tình hình ở Đông Hải rõ ràng hơn Hồng Đào Bình. Kẻ dựa vào núi thì có thể sống nhờ núi, kẻ dựa vào nước thì có thể sống nhờ nước, ven biển thì chỉ có thể sống nhờ biển. Hầu như tất cả người dân ở bờ biển Đông Hải đều kiếm sống bằng nghề đánh cá. Nhưng vì cướp biển hùng hằng ngang ngược nên hầu hết ngư dân đều không dám ra khơi. Không ra khơi thì phải ở nhà sống bằng tiền dành dụm. Lúc trước, thuế má của Đại Khang nặng như vậy, cuộc sống của ngư dân không hề dễ dàng, chẳng mấy chốc đã ăn hết của cải của gia đình. Bây giờ chỉ có thể dựa vào cháo cứu tế của Kiều công chúa. Nhưng gần đây, xuyên thục cũng rất khó khăn, cháo phục vụ trong kho cháo càng ngày càng loãng, căn bản không thể ăn no được, cũng khiến cho các ngư dân phải cố gắng sống sót một cách miễn cưỡng. Nếu Kim Phi thực sự có thể thành lập một đội đánh bắt đối với ngư dân thì đó cũng là một cách để tồn tại. Điều quan trọng nhất là nếu chuyện này được xử lý tốt cũng sẽ có lợi cho nhà họ Hồng. Nghĩ tới đây, quản gia gật đầu đồng ý. Thiếu gia yên tâm, lát nữa ta sẽ đến gặp các trưởng lão trong tộc để bàn bạc chuyện này. Hồng Đào Bình và Kim Phi có tính cách giống nhau, cả hai đều thích ngồi không hưởng lợi. Bình thường chỉ quan tâm đến những công việc liên quan đến đóng tàu ở bến tàu, những việc khác hầu hết đều do quản gia xử lý. Lần này cũng như vậy, sau khi nói yêu cầu của Kim Phi với quản gia một lần, đưa những sợi rau trộn rong biển cho quản gia thì tự mình đi vào phân xưởng làm việc. Đầu tiên, quản gia cử người đi thông báo cho các thân sĩ, trưởng lão địa phương đến chỗ ông ta để họp. Sau đó mang sợi rong biển về, bày ra một cái đĩa nhỏ, cẩn thận nhấm nháp, còn chia phần còn lại thành mười mấy phần nhỏ rồi đóng gói trong hộp cơm tinh xảo. Sau khi chuẩn bị xong những thứ này, các thân sĩ và trưởng lão cũng lần lượt đi đến. Quản gia biết bọn họ đều đã đến, nhưng lại cố tình đợi ở phía sau hơn 10 phút mới đi ra phòng khách. Vừa bước vào cửa, ông ta đã chắp tay nói. Xin lỗi các vị, vừa rồi thiếu gia có một số chuyện cần tìm ta. Ta đến trễ, để các vị phải chờ lâu rồi. Không sao đâu, chúng ta cũng vừa mới đến. Chuyện của thiếu gia quan trọng hơn. Các trưởng lão nhanh chóng đứng dậy đáp lễ. Nhà họ Hồng vốn chính là một gia tộc lớn ở trấn Ngư Khê. Bây giờ quản gia đang công khai khắp nơi rằng Kiều Phi dựa vào bến tàu của nhà Hồng Đào Bình nhiều đến mức nào. Điều này đã khiến cho địa vị của nhà họ Hồng ở trấn Ngư Khê càng ngày càng cao. Các thân sĩ và trưởng lão cũng không dám làm mất lòng bọn họ. Đợi đến khi quản gia ngồi xuống, một trưởng lão lớn tuổi nhất và có đạo đức và có uy tín cao nhất mới hỏi. Không biết nhị gia gọi chúng ta đến là muốn dặn dò chuyện gì? Mặc dù quản gia còn trẻ, nhưng vì Hồng Đào Bình kính trọng ông ta và gọi ông ta là nhị thúc, nên rất nhiều người dân địa phương đều gọi ông ta là nhị gia. Quản gia không nói thẳng mà liếc nhìn người hầu của nhà họ Hồng một cái. Người hầu nhanh chóng đóng cửa phòng, cũng tự mình đi ra ngoài. Không biết quản gia nói gì với các trưởng lão. Lúc các trưởng lão rời đi, mỗi người đều bưng một hộp cơm, trên mặt tràn đầy phấn khởi. Có mấy người còn kích động đến mức tay chân run rẩy. Quản gia là người cuối cùng đi ra, nhìn bóng lưng các trưởng lão rời đi, khóe miệng không nhịn được cong lên. Bên kia, Đường Tiểu Bắc và mấy người nhuận nương cũng đã ăn xong bữa tiệc rong biển. Cả bọn đều lười biếng dựa vào ghế. Ôi, nó chết mất, nó chết mất. Đường Tiểu Bắc xoa bụng nói. Tiểu Bắc tỷ tỷ, ta đã bảo tỷ ăn ít đi mà tỷ không nghe. Bây giờ cảm thấy khó chịu không? Nhuận nương rót một tách trà cho Đường Tiểu Bắc. Uống chút trà cho trôi đi. Không uống được nữa, còn uống nữa thì ta sẽ phun ra mất. Đường Tiểu Bắc cuống quýt xua tay. Đúng là đi theo tuyên sinh có lộc ăn mà. Khánh Mộ làm xúc động nói. Rong biển nhìn qua tưởng như không có gì bắt mắt, nhưng lại có thể chế biến thành món ăn ngon, giỏi quá đi. Tướng công không chỉ giỏi nấu cơm, còn giỏi những thứ khác nữa. Đường Tiểu Bắc cười xấu xa nói. Còn giỏi cái gì cơ? Khánh Mộ Lam tò mò hỏi. Đường Tiểu Bắc không trả lời mà nhướng mày với Tả Phi Phi và Nhuận Nương. Cô hỏi bọn họ đi. Nhuận Nương nhổ một ngụm nước bọt vào Đường Tiểu Bắc, Tả Phi Phi cũng đỏ mặt. Mặc dù Khánh Mộ Lam chưa kết hôn, nhưng dù sao cũng là một cô nương đã 20 tuổi nên đã hiểu ngay. Tiểu Bắc, cô ngớ đòn. Khánh Mộ Lam đỏ mặt, đưa tay ra cổ nách của Đường Tiểu Bắc. Đương nhiên là Đường Tiểu Bắc không hề tỏ ra yếu kém, lập tức đánh trả. Sau đó, không biết vì lý do gì mà Tả Phi Phi và Nhuận Nương cũng gia nhập đoàn đội chiến đấu. Bốn người ầm ĩ một trận rồi mới ngồi xuống lần nữa. Khánh Mộ Lam sợ Đường Tiểu Bắc lại nói bừa bãi nên chủ động hỏi. Tiểu Bắc, tiếp theo cô định làm gì? Còn có thể làm gì nữa? Đi câu cá. Đường Tiểu Bắc hỏi. Mọi người có đi cùng không? Ta không đi, ta phải nghiên cứu cách chế biến rong biển. Nhuận Nương lắc đầu. Ta cũng không đi được, buổi chiều tiên sinh có thể phải đến bến tàu, ta phải dẫn người đi để bảo vệ hắn. Ta Phi Phi cũng lắc đầu. Ta sẽ đi với cô, dù sao ta cũng không có việc gì. Khánh Mộ Lam bất đắc dĩ nói. Cả Nhuận Nương và Ta Phi Phi đều có việc phải làm, Đường Tiểu Bắc cũng cần xử lý sổ sách được gửi đến Từ Xuyên Thục, đồng thời ban hành các loại mệnh lệnh. Cứ cách vài ngày, cô ấy sẽ bận rộn một trận. Ngược lại, cô ấy lại trở thành người nhà nhã nhất. Vậy thì đi thôi, đúng lúc cô có thể dùng cần câu của Nhuận Nương. Đường Tiểu Bắc kéo Khánh Mộ Lam rời đi. Hai người đến bãi biển, nơi họ thường câu cá, phát hiện nơi đó đã có một người phụ nữ chiếm giữ trước. Phu nhân, hai người đợi một chút, ta sẽ bảo các cô ấy di chuyển đến nơi khác. Đội trưởng đội cận vệ của Đường Tiểu Bắc nói. Bỏ đi, người ta đến trước. Đường Tiểu Bắc xua tay. Chúng ta lại tìm một nơi khác đi. Vì vậy, nhóm người lại tìm đến một bãi đất trống khác ở cách đó không xa để dựng cột. Nhưng hai người vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy người phụ nữ trước đó đi tới. Đứng lại! Đội trưởng đội cận vệ của Đường Tiểu Bắc lập tức dẫn người ngăn cản đường đi của cô ta. A Mai cũng im lặng đứng bên cạnh Khánh Mộ Lam và Đường Tiểu Bắc. Hai vị quan gia, hai vị nữ tráng sĩ, xin đừng hiểu lầm, ta là thành viên của đội trung minh dưới quyền của Hàn tiên sinh. Bây giờ ta thuộc về cục tình báo, có việc muốn bẩm báo với Tiểu Bắc phu nhân. Người phụ nữ nhìn quanh, phát hiện xung quanh không có dân chúng. Cô ấy lấy một lệnh bài bằng sắt trong ngực ra, đưa cho đội trưởng đội cận vệ. Nhóm 1 của đội trung minh và nhóm 2 của đội trung minh được xem là các tổ chức tình báo công khai dưới quyền của Kim Phi. Một bên chịu trách nhiệm về nội bộ của Xuyên Thục, còn bên kia thì chịu trách nhiệm về đối ngoại. Nhưng đội trung minh có quá nhiều nghiệp vụ, các thành viên của nó cũng quá sôi nổi, họ thường xuyên phải tiếp xúc với dân chúng, nhiều thông tin bí mật đã không thể tìm hiểu được nữa. Vì thế, sau khi cựu công chúa lên ngôi, cô ấy đã tự thành lập một tổ chức tình báo riêng gọi là cục tình báo. Mức độ bảo mật của bọn họ cao hơn nhóm 1 của đội trung minh và nhóm 2 của đội trung minh rất nhiều, quyền lực cũng lớn hơn, không chỉ có thể giám sát người dân trên thiên hạ mà còn có thể giám sát các quan viên ở nhiều nơi khác nhau. Nếu có sự kiện đặc biệt xảy ra tại địa phương, bọn họ sẽ báo cáo cho Kim Xuyên càng sớm càng tốt để ngăn chặn qua lại địa phương lừa dối triều đình. Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải tự mình ngăn chặn. Lúc cục tình báo được thành lập, Kiều công chúa và Kiều Phi có quan hệ không tốt. Kiều Phi vốn có chút phản cảm bởi vì cái gọi là cục tình báo. Về cơ bản, cũng giống như cẩm y vệ trong kiếp trước của y. Lúc cẩm y vệ mới thành lập, thực sự đã phát huy vai trò giám sát rất tốt. Nhưng sau này, khi quyền lực càng ngày càng lớn, cẩm y vệ càng ngày càng điên cuồng ngang ngược, từ người giám sát trở thành một tai họa. Nhưng sau mấy ngày cân nhắc kỹ lưỡng, Kiều Phi cuối cùng cũng đồng ý thành lập cục tình báo. Bởi vì giao thông vận tải và thông tin liên lạc ở thời phong kiến còn rất lạc hậu, nên rất nhiều quan viên địa phương đều cảm thấy núi cao, hoàng đế ở xa. Bọn họ ở bên dưới làm sằng làm bậy, khiến cho tiếng oán hờn của dân chúng vang vọng khắp nơi, cuối cùng đành phải nổi dậy. Khi sự việc phát triển thành mức độ làm phản, thật ra đã rất nghiêm trọng rồi. Nhiều quan viên do cựu công chúa bổ nhiệm đều đã được cất nhắc thăng chức từ cấp cơ sở. Lúc mới đầu có lẽ còn có thể thi hành án pháp luật một cách công bằng, nhưng khi gặp nhiều cám dỗ hơn thì rất dễ trở nên choáng ngợp. Còn có nhân viên hộ tống ở khắp nơi, về cơ bản đều là những người xuất thân từ gia đình nghèo khổ, khả năng chống lại sự cám dỗ của bọn họ còn kém hơn cả quan văn. Lúc này thực sự cần có người tới giám sát bọn họ để ngăn chặn bọn họ làm ra chuyện khiến cho người oán trách. Nhưng để đề phòng cục tình báo đi vào con đường cũ của cầm y vệ, Kỳ Phi còn trao cho bọn họ quyền giám sát và báo cáo, nhưng không cho bọn họ quyền được bắt giữ và các quyền khác. Nói trắng ra là cục tình báo chính là tai mắt của Kim Phi và Kiều công chúa, nhưng lại không có tay chân. Dù vậy, Kỳ Phi cũng chuẩn bị đợi đến khi giao thông vận tải và thông tin liên lạc phát triển, hệ thống tư pháp càng thêm hoàn thiện, sẽ bãi bỏ cục tình báo. Đường Tiểu Bắc là lãnh đạo cấp cao của chính quyền Xuyên Thục, lại thường xuyên đi lại ở bên ngoài, nên đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của cục tình báo. Sau khi nhận lấy lệnh bài từ trong tay của đội trưởng đội cận vệ và kiểm tra nó một phen, xác nhận rằng lệnh bài là thật, mới gật đầu với đội trưởng đội cận vệ. Đi qua đi. Lúc này, đội trưởng đội cận vệ mới tránh đường, nhưng tay anh ta vẫn còn đang nắm ở trên tay cầm của thanh đao. Những cận vệ khác ở xung quanh cũng tự cầm vũ khí của mình, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Người phụ nữ cũng biết thân phận của Đường Tiểu Bắc, không dám đến quá gần. Khi cách Đường Tiểu Bắc còn khoảng 10 thước thì dừng lại. Nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Đường Tiểu Bắc hỏi. Người phụ nữ không trả lời mà là hỏi ngược lại. Xin hỏi phu nhân, có phải hôm nay Kim Tiên Sinh nhờ Hồng Công Tử giúp ngài ấy tập hợp ngư dân, thành lập một đội đánh bắt, chuẩn bị đi hái cỏ cuốn chân không? Làm sao ngươi biết chuyện này? Đường Tiểu Bắc cau mày hỏi. Mặc dù chuyện này không thể nói là bí mật, nhưng dù sao cũng là kế hoạch mà Kim Phi vừa mới vạch ra, có rất ít người biết. Thế mà chỉ trong nháy mắt, một người phụ nữ không liên quan gì đến làng trài cũng biết chuyện này. Điều này khiến cho Đường Tiểu Bắc cảm thấy biện pháp giữ bí mật của bến tàu bên này thật sự rất tệ. Trả lời câu hỏi của phu nhân, ta là tình báo do Hàn tiên sinh đào tạo. 3 tháng trước, ta đã phát triển được một tuyến dưới, là một vị trưởng lão rất có tiếng tăm ở trấn Ngư Khê. Người phụ nữ nói. Vừa rồi, vị trưởng lão kia được quản gia Hồng Nhị của Hồng Công Tử gọi đi họp, bàn bạc chuyện này, ta mới biết. Lúc trước, Kiều Phi gặp chuyện không may ở Đông Hải, Kiều công chúa lập tức phái Hàn Phong tới, một mặt tìm kiếm tung tích của Kim Phi, mặt khác họ cũng đồng thời điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Sau đó, khi Kiều Phi từ biển trở về, nhận ra rằng công việc tình báo và việc giữ bí mật ở bến tàu bên này không lý tưởng, nên đã yêu cầu Hàn Phong ở lại, lập lại và tổ chức lại cơ quan tình báo thêm một lần nữa. Người phụ nữ này được Hàn Phong phát triển vào thời điểm đó. Sau đó, người phụ nữ này lại tự phát triển tuyến dưới của riêng mình. Mặc dù trưởng lão không phải là thần sĩ và gia tộc quyền thế, nhưng bọn họ đều là những người lớn tuổi có tiếng tăm và uy tín ở địa phương. Người phụ nữ này trông không có gì hấp dẫn, nhưng lại có thể phát triển một vị trưởng lão thành tuyến dưới, khiến cho Đường Tiểu Bắc hơi ngạc nhiên. Nhưng nếu không có một chút tài năng, thì Hàn Phong cũng sẽ không chọn cô ấy làm tình báo. Cho nên, Đường Tiểu Bắc cũng không nghĩ nhiều, mà là gật đầu nói. Đúng là có chuyện này, sao vậy? Phu nhân, ta mạnh dạn đoán rằng Kim Tiên Sinh thành lập đội đánh bắt có lẽ là muốn tìm một con đường sống cho ngư dân, có đúng không? Đúng vậy. Đường Tiểu Bắc lại gật đầu. Tiên Sinh đúng là lo lắng cho dân chúng và cho đất nước. Người phụ nữ khen ngợi Kim phía trước, sau đó đổi chủ đề. Đáng tiếc, đã nhìn nhầm người. Ý của ngươi là gì? Đường Tiểu Bắc nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ. Kim Phi ra việc này cho Hồng Đào Bình đi làm, người phụ nữ nói như vậy rõ ràng đang nói đến Hồng Đào Bình. Mặc dù Đường Tiểu Bắc không qua lại với Hồng Đào Bình, nhưng cô ấy cũng biết rằng Kim Phi rất yêu mến anh ta. Hơn nữa, bến tàu cũng rất quan trọng đối với Kim Phi. Những gì người phụ nữ vừa nói có nghi ngờ là đang chia rẽ mối quan hệ giữa Kim Phi và Hồng Đào Bình. Phu nhân đừng nghĩ nhiều, ta không phải nói đến Hồng Công Tử mà là Hồng Nhị. Người phụ nữ phát hiện ánh mắt của Đường Tiểu Bắc không đúng thì vội vàng nói. Theo lời của người cung cấp tin của ta, Hồng Nhị nhờ bọn ta giúp tập hợp ngư dân, nói cho ngư dân biết là cỏ cuốn chân có thể ăn được, đồng thời giúp thống kê số lượng ngư dân và thuyền đánh cá sẵn sàng tham gia. Nhưng Hồng Nhị nhắc nhở các trưởng lão là không được nói cho ngư dân biết rằng chính Kim Tiên Sinh là người phát hiện ra cỏ cuốn chân có thể ăn được, cũng không được nói việc thành lập đội đánh bắt là do Kim Tiên Sinh đã yêu cầu, còn bảo các trưởng lão tìm cách hướng dẫn ngư dân, khiến cho ngư dân cảm thấy là đội đánh bắt được nhà họ Hồng tổ chức vì thương hại ngư dân mà dẫn đầu đội hình. Như một phần thưởng, Hồng Nhị hứa với các trưởng lão rằng sau khi đội đánh bắt được thành lập,